Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, một tái một vạn lượng. Tiểu nhị rất muốn ngửa đầu đến một câu lão gia nhà ta người thế nào. Là ngươi muốn gặp thì gặp a. Nhưng nhìn trước mắt tinh xảo lệnh bài, tiểu nhị ánh mắt có chút co rụt lại, hai đầu ai đều không thể trêu vào. Chần chờ một cái chớp mắt, tiểu nhị trên mặt tách ra hèn mọn tiếu dung. Mấy vị quan gia, mời vào bên trong, tiểu nhân vậy thì cho các ngươi thông báo. Ba người được đưa tới Đông Thành trạm giao dịch buôn, bán lệch sảnh, sau đó tiểu nhị đông đông đông rời đi. Năm đứa bé có chút khẩn trương, nếu không phải trong tay nắm cái anh lư kiếm đại thủ, bọn hắn nói không chính xác sẽ dọa đến co cẳng liền chạy. Có thể mấy đứa bé cũng biết, chạy, bọn hắn cũng chạy không được bao xa. Đào vong mấy ngày nay, bọn hắn sợ, không chỉ là sợ đói, chủ yếu nhất là bọn hắn biết, chạy trốn sau bị bắt lại, hạ tràng rất thảm. Nghe đầu rắn nói, bị trạm giao dịch buôn bán bắt trở lại, liền sẽ bị đánh gãy tay chân, sau đó bán cho ăn mày ăn xin. Lại Xuân Đào không có để Lục Xanh đợi bao lâu, rất nhanh, bụng phệ Lại Xuân Đào nện bước bát tự chạy bộ tới. Khi thấy Lục Xanh mấy người thời điểm, bước chân dừng lại, trong mắt chớp động lên tinh mang, giống hắn loại này du tẩu tại hắc bạch giới hạn thương nhân mà nói. Hắc bạch hai đảo đều phải hiếu kính, thông nam phủ trên dưới quan viên, trên cơ bản đều bị hắn chuẩn bị qua, vốn cho là quên cái nào nha môn nhân ra tới cửa đến đòi tiền. Khi thấy Lục Xanh bên trên ba người về sau, lập tức ý thức được ba người này rất là lạ mặt. Đều do tiểu nhị kia không đem lời nói rõ ràng ra, chỉ nói là bên ngoài tới ba cái quan phủ nha môn người. Có thể quan phủ nha môn người, hắn Lại Xuân Đào ai không biết, lại có ai không biết hắn Lại Xuân Đào. Cái này ba cái, hiển nhiên không phải hắn biết đến bất kỳ một cái nha môn nào bên trong ai. Ha ha ha, ba vị quan gia đại giá quang lâm, thảo dân không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón, ngươi là Lại Xuân Đào. Lục Xanh không có nửa điểm đứng dậy tư thế. Hơi hơi nghiêng mặt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lại Xuân Đào. Lại Xuân Đào trong mắt chớp động, vô tình hay cố ý đảo qua cái kia năm đứa bé. Khí định thần nhàn đi vào Lục Xanh trước mặt ngồi xuống. Là, thảo dân chính là Lại Xuân Đào. Chẳng biết ba vị quan gia là cái nào nha môn tới. Thông Nam phủ Đề Hình Ti. Đề Hình Ti. Lại Xuân Đào trong mắt tinh mang chớp động nhanh hơn, muốn đổi làm người khác, nghe được Đề Hình Ti sợ là sẽ phải không hiểu ra sao. Nhưng Lại Xuân Đào tại Thông Nam Phủ cũng là mánh khóe thông thiên người. Hôm trước mới vừa từ Tiết Sử Phủ đưa tới tin tức. Thông Nam Phủ tới cái không nhân vật dễ trêu chọc, mặc dù hắn không biết làm sao không dễ chọc, có thể nghĩ đến chính là cái kia Đề Hình Ti. Thất kính, đại nhân xưng hô như thế nào? Tìm tiểu nhân thế nhưng là có lời muốn huấn. Bản quan họ Lục, phát biểu ngược lại là nghiêm trọng, chính là muốn hướng ông chủ lại nghe ngóng một số chuyện. Lục đại nhân xin hỏi, thảo dân biết gì nói nấy. Ông chủ lại, nghe nói ngươi phát tích tại 15 năm trước, bởi vì tố giác 7 đại trạm giao dịch buôn bán lừa bán hài đồng một án mà đạt được ngợi khen. Bản quan chính là muốn hỏi thăm ngươi nghe ngóng năm đó hài đồng lừa bán một án. Lại Xuân Đào, trên mặt mặc dù treo tiếu dung, nhưng đáy lòng cũng đã lật lên thao thiên cự lãng. Trên mặt bất động thanh sắc, tâm cũng đã nhấc lên. Đại nhân, cái kia vụ án đều đi qua đã lâu như vậy. Tiểu nhân sợ là đã nhớ không rõ, loại sự tình này muốn phát sinh trên người bất luận kẻ nào. Sợ là sẽ phải một mực nhớ một đời a. Năm đó ngươi là thế nào phát hiện đám kia hài đồng? Nhỏ năm đó sự tình Đông Thăng trạm giao dịch buôn bán tiểu nhị. Đêm hôm đó, cuồng phong gấp gáp, gió lớn mắt thấy đột kích, nhưng Đông Thăng chạm giao dịch buôn bán lại tại cái này thời tiết khẩn cấp xuất hàng. Cái này cần bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Ngày đó trời tối rất sớm, tiểu nhân ngay tại Lữ Tứ Cảng phụ trách hàng hóa vận chuyển. Ngày đó nói vận lên thuyền chính là vải nhuộm, nhưng chúng ta tại nhấc cái dương thời điểm lại trong cảm giác là vật sống. Tiểu nhân để ý, cố ý không cẩn thận ngã một phát, trong dương bịch một tiếng, còn có dãy rụa vết tích, lại thêm khi đó hài đồng mất tích một án náo lòng người bàng hoàng. Tiểu nhân suy đoán tám thành chính là, sở dĩ ngươi liền đi quan phủ báo án. Nhưng ta nhớ được, ngươi đi báo án thời điểm là nửa đêm. Đúng, là nửa đêm, tiểu nhân chỉ là cái tiểu nhân vật. Nếu như trong dương thật là những mất tích kia hài tử, tiểu nhân phải lập tức đi quan phủ, chỉ sợ còn chưa đi đến nha môn liền bị người ở nửa đường giết. Sở dĩ tiểu nhân chờ đến tan tầm mà bước nhỏ trở về nhà, đợi đến nửa đêm lúc này mới từ cửa sau vụng trộm đi quan phủ báo cáo. Lục Xanh nhìn chằm chằm lại Xuân Đào biểu lộ, nhìn không ra chút nào né tránh trần chờ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu lại Xuân Đào nói liền là thật. Thời gian qua đi 15 năm, bộ này lý do thoái thác trải qua thiên truy bách luyện, thậm chí đã sớm xâm nhập lòng người. Chỉ sợ cũng ngay cả lại Xuân Đào chính mình đều tin tưởng đây là sự thực. Lý do thoái thác thiên y vô phùng, dán vào tình huống thực tế, hoàn toàn có thể kết luận hợp tình hợp lý. Nhưng Lục Xanh đã khẳng định năm đó bản án tuyệt đối không phải bảy đại trạm giao dịch buôn bán làm. Như thế đẩy ngược, càng là hợp tình hợp lý, Lục Xanh thì càng khẳng định lại Xuân Đào có vấn đề. Nếu như không phải người tham dự, chỗ nào sẽ là như thế giải thích hợp lý? Người vận khí đúng là tốt. Lục Xanh giống như cười mà không phải cười nói. Vận khí tốt, lại Xuân Đào nghi hoặc nhìn Lục Xanh. Đại nhân lời ấy giải thích thế nào a? Đệ nhất, vận chuyển hài tử ra biển. Trọng yếu như vậy sự tình nhất định muốn giao cho tâm phúc của mình. Coi như không là tuyệt đối tín nhiệm người, cũng nên là người tham dự, mà ngươi, hoặc là nói cùng ngươi cùng một chỗ công nhân bốc vác cũng không biết Đông Thăng trạm giao dịch buôn bán làm những gì, là Đông Thăng trạm giao dịch buôn bán quá không cẩn thận, vẫn là vận khí của ngươi quá tốt rồi. Thứ hai, ngoại trừ ngươi, còn lại tham dự vận chuyển công nhân bốc vác đều không có phát hiện trong dương là vật sống. Mà là bọn hắn thống nhất căn cứ chính xác từ đều là một dương hàng hóa 200 cân. Mà cái dương lớn nhỏ, tuyệt đối chứa không nổi ba cái trở lên hài tử, 6-7 tuổi hài tử, một người trọng lượng cũng liền chừng 30 cân, ba cái không hơn 100 cân. Trừ phi, bọn hắn có thể đem hài tử trông chỉnh chỉnh tề tề không lưu khe hở mới được. Thứ ba, coi như Đông Thăng trạm giao dịch buôn bán bắt đầu dùng các ngươi cái này chẳng biết nền tảng người, nhưng ra ngoài cẩn thận cân nhắc, hẳn là sẽ không để các ngươi như thế an toàn về nhà. Chí ít, cũng phải chờ thuyền chỉ thuận lợi xuất cảng, bảo đảm an toàn về sau mới sẽ giải trừ đối với các ngươi giam lỏng hoặc là giám sự. Mà ngươi, tại vận chuyển xong hàng hóa về sau liền có thể trực tiếp về nhà. Hiển nhiên Đông Thăng trạm giao dịch buôn bán cũng không có đối với các ngươi có chỗ cảnh giác. Mà một điểm cuối cùng, tại đội tàu ra biển trước đó, Đông Thăng trạm giao dịch buôn bán hoàn toàn chính xác khẩn cấp để một nhóm hàng. Đám kia hàng đích thật là vải nhuộm, mặc dù không biết vì sao nhân gia sẽ bốc lên bão nguy hiểm để bọn hắn xuất hàng. Nhưng sự thật, đám kia hàng xác thực tồn tại lại tại sau đó biến mất. Nghe Lục Xanh từng đầu liệt kê xuống tới, lại Xuân Đào sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Lục đại nhân cái này là ý gì? Người tại hoài nghi Thảo Dân nói láo. Nếu như Thảo Dân nói hoang, cái kia về sau tại bờ biển vớt đi lên 5 đứa bé thi thể lại giải thích thế nào? Đây cũng là bản quan đến hỏi thăm ngươi nguyên do. Bản quan muốn nghe ông chủ lại giải thích. càng có ý tứ chính là, lần kia mất tích hài tử có 5.000 người, nếu như đều táng thân biển rộng, vì sao chỉ trồi lên 5 bộ thi thể? Những người khác đâu? Lai Xuân Đào sắc mặt triệt để âm trầm xuống, gió lớn phía dưới, thịt nát xương tan, táng thân biển rộng, có mấy cái có thể lưu được toàn thây. Cái kia càng có ý tứ. Tại Thông Nam thành Đông Nhai, có một gia đình, vài ngày trước lại ngoài ý muốn tìm về năm đó mất tích hài tử. Đứa bé kia, ngay tại ngươi nói táng thân biển rộng trong danh sách. Ồ, còn có việc này, khả năng nhận nhầm a? Lại Xuân Đào mỉm cười hỏi, đứa bé kia còn có một cái song bào thai tỷ tỷ. Sở dĩ nhận sai khả năng cũng không lớn. Đại nhân nói là thành Đông phòng gia diệt môn một án a. Lại Xuân Đào trên mặt lộ ra lạnh nhạt biểu lộ, nghe nói sát hại cái kia một nhà người là giặc qua, bản quan chưa hề đối với cái này án công bố, ngươi như thế nào biết được? Đại nhân có thể từ người chết trong vết thương đạt được giặc qua gây nên kết luận, đối với những người khác đến nói cũng không khó, dù sao vụ án lớn như vậy, quan tâm không ít người. Mà lại, Thảo Dân ở quan trường vẫn còn có chút nhân mạch, đạt được một chút điểm tình báo không khó. Ông chủ lại bản lĩnh thật lớn. Như vậy bản quan liền hiếu kỳ, năm đó mất tích hài tử, làm sao lại thành giặc qua đâu? Cái này còn không đơn giản. Lại Xuân Đào lười biếng dựa vào lưng ghế dựa. Nhiều như vậy hai tử tại bão bên trong táng thân biển rộng, nhưng tổng có mấy cái may mắn còn sống. Phiêu ở trên biển, bị giặc qua cứu lên thành giặc qua cũng không phải không có thể hiểu được a. Thật chỉ là ngẫu nhiên a. Hoặc là nói, năm đó bản án có lẽ bản thân liền là giặc qua gây nên. Lục Xanh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lại Xuân Đào. Thảo Dân chỉ là một cái tiểu nhị, mặc dù hiện tại làm lớn nhưng khi đó chỉ là một cái tiểu nhị. Tra án chính là quan phủ sự tình, ta chỉ là báo hồ sơ. Cuối cùng tra án, kết án đều là quan phủ làm. Đại nhân muốn hỏi lời nói, sợ là tìm sai người. Đại nhân quan tâm như vậy 15 năm trước bản án, nghĩ đến là nghĩ lật bản án cũ rồi. Cái kia tiểu nhân liền không được không nhắc nhở đại nhân một câu. Cái kia vụ án liên lụy rất nhiều người, ngươi muốn lật lại bản án, thế tất sẽ đắc tội càng nhiều người. Toàn bộ Thông Nam phủ, từ tiết sử cho tới cửu phẩm huyện lệnh sợ là đều sẽ thụ liên lụy. Đại nhân, đây là tại thùng tổ ong vò vẽ a. Bản quan tình cảnh không cần ngươi quan tâm. Nhưng bản quan tra hỏi, ngươi nhưng có giải thích? Không có. Thảo Dân đối với đại nhân đưa ra những này lo nghĩ hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như đại nhân muốn tiếp tục thẩm vấn, vậy liền xin đem Thảo Dân ép vào đại lao nghiêm hình khảo vấn. Nói không chính xác có thể vu oan giá họa cho ra ngươi muốn giải thích. Bản quan phá án, tự có quy củ, đã ông ngủ lại không biết. Vậy bản quan liền không làm khó. Cáo từ, chờ chút. Tại Lục Xanh đứng người lên thời điểm, Lại Xuân Đào đột nhiên gọi lại Lục Xanh. Đại nhân, nếu như Thảo Dân không có nhìn nhầm, ngài bên người cái kia 5 đứa bé là chúng ta chạm giao dịch buôn bán hàng a. A, ngươi không nói ta ngược lại là quên. Mấy hài tử kia ta một lần tình cờ gặp được. Bản quan gặp bọn họ thông minh lanh lợi rất thích. Bao nhiêu tiền ngươi ra cái giá? Một lần tình cờ gặp được. Ta tin ngươi cái quỷ. Lại Xuân Đào con mắt quay tròn quay vòng lên. Từ Lục Xanh bắt đầu hưng sư vấn tội, Lại Xuân Đào liền biết đối phương nói rõ lấy đến gây chuyện. Nhưng Lại Xuân Đào đáy lòng cũng không lo lắng. Nếu như Lục Xanh không tìm đến gốc dạ cái kia mới không hợp lý. Thông Nam phủ từ trên xuống dưới nha môn hắn đều chuẩn bị qua. Lại không nghĩ rằng đề hình ti như thế không giữ được bình tĩnh. Bất quá là còn chưa kịp chuẩn bị liền không kịp chờ đợi đến gây chuyện. Cái này tướng ăn, Lại Xuân Đào biểu thị thích, lòng tham không đáy quan lại, bách tính hận thấu xương. Nhưng đối với Lại Xuân Đào loại người này đến nói, tham quan càng nhiều càng tốt. Bất quá, đối với ở trước mắt mấy hài tử kia, Lại Xuân Đào có chút suy tư một cái chớp mắt, một người một vạn lượng. Lục Xanh nhướng mày, nhưng nháy mắt hóa thành bình tĩnh. Một vạn lượng, rất hung tàn, chính là Tần Hoài Đỉnh tiêm danh kỹ. Chuộc cái thân cũng bất quá 3.000 lượng. Một đứa bé, 20 lượng đỉnh thiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.